Siêu thần yêu nghiệt, chương 931, ta cũng không phải không cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa giai vũ kỹ, Vân Phi Dương có chút ngơ ngác. Mình vừa rồi thi triển phiên thiên thủ được phân thành địa giai ở tiểu thần giới. Khó trách khi một trưởng đập xuống chụp chết tươi linh thú cấp 2. Cũng khó trách đám người kia sẽ lao ra cướp mình. Vân Phi Dương sống trên tiểu thần giới không lâu nhưng cũng biết địa giai vũ kỹ bên trong thiên địa huyền hoàng không thua một kiện chí bảo đỉnh phong. Nhị ca nói không sai. Một võ giả khác nhảy ra. Nói, chúng ta trực tiếp động thủ đi. Đừng nói nhảm với hắn. Ba người hiện đứng ba phương vị bao quanh Vân Phi Dương. Ngăn không cho hắn chạy. Chạy, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không. Hắn cười nói, bằng hữu, chúng ta không quen biết, làm gì mới gặp mặt thì đã muốn cướp rồi. Đại ca dẫn đầu mới vừa rồi còn có lo lắng, hiện tại đã xác định, tên này nhiều nhất chỉ là vũ thần. Dù sao, hư không cảnh cường giả đâu có nói nhảm với mình, lúc này đã biểu hiện ra khí thế tương ứng rồi. Hừ, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, tính khí hai huynh đệ của ta không tốt lắm. Nếu như ngươi thức thời, nhanh giao vũ kỹ ra, nếu thế có lẽ sẽ còn một con đường sống. Tốt thôi, Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra một bản vũ kỹ, nói, địa giai vũ kỹ các ngươi muốn đây. Trong ánh mắt ba tên võ giả hiện ra vẻ nóng rực. Tuy không xác định có phải địa giai vũ kỹ hay không nhưng vẫn để bọn hắn có chút động tâm. Vạn nhất tên kia sợ chết. Xuất ra đồ thật thì sao? Còn chờ cái gì? Soát, võ giả gọi nhị ca tiến lên trước một bước. Vì ngăn ngừa tên kia chơi mánh khóe. Ngưng tụ một chỉ, kỹ nào đó, hình thành 15 trọng thuần nguyên lực. Chỉ, ngón tay hắn tin tưởng. Lấy tu vi vũ thần tầng 9 của mình toàn diện bảo phát vũ kỹ có thể giải quyết ra hỏa đang suy yếu này. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhấc tay, chế trụ bàn tay đang đánh tới của đối phương, nhẹ nhàng như thường, võ giả kia khẽ giật mình. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cuồng bạo theo bàn tay hắn nháy mắt lan truyền ăn mòn đến lục phủ ngũ tạng. A, hắn thống khổ hét thảm, nhị ca, lão tam thấy thế, nhất thời ngưng tụ song quyền đánh về phía Vân Phi Dương. Thực lực người này cũng là vũ thần 9 tầng. Đáng tiếc, hắn đối mặt Vân Phi Dương một yêu nghiệt dù tiêu hao 1/3 thuần nguyên lực cũng rất cường đại. Có thể so với vũ thần đại viên mãn. Bành, Vân Phi Dương tung một chân đá bay tên võ giả đang nâng quyền oanh đến. Đối phương rơi xuống đất, ngũ tạng lục phủ triệt để vỡ vụn, mất mạng ngay tại chỗ. Miểu sát. Ta cũng không phải không cho. Vân Phi Dương cười nói. Cần gì đến đoạt. Ngươi. Đại ca đầu lĩnh nhìn thấy nhị đệ và tam đệ. Một người bị bắt. Một người bị giết. Chừng muốn rách cả mí mắt quát. Dám giết huynh đệ của ta. Bành. Cách chương.